Dù vậy trong nội tâm của cô cũng rất căng thẳng. Vấn đề của cô là ở chỗ cô không đủ kiên nhẫn. Rốt cuộc là tuổi còn quá trẻ. Tiêu Đạt Thành khẳng định, ý của anh là gì? Cô có thể làm học viên. Học viên cô thật sự không có. Cùng với Mã Tô và Đại Thành, Ami và những người khác, chỉ có thể được coi là sự giúp đỡ giữa bạn bè, căn bản chưa nói tới việc học thầy. Nghĩ đến đây, Lâm Ngọc Linh lắc đầu, không có. Tiêu Đạt Thành gật đầu, nếu là như vậy, cô có thể nguyện ý làm học trò của tôi, dù lồng tiếng hay là phát sóng, trong nước hay ngoài nước. Cô không thể tìm được ai đó thích hợp hơn tôi. Tiêu Đạt Thành đứng dậy, đi đến trước mặt của Lâm Ngọc Linh, từ trên cao nhìn xuống cô một lượt. Tuy nói cô là phụ nữ, tôi không thích hợp để dạy cô nói, nhưng tôi có thể giải quyết những vấn đề này ở mức độ sâu sắc. Anh muốn thu nhận tôi làm học trò sao? Lâm Ngọc Linh vừa kinh ngạc vừa vui mừng, sắp nhíu mày, nhớ tới lời nói của Tiêu Đại Thành nói cô không đủ kiên định và còn quá trẻ. Liền đè nén mọi cảm xúc của mình xuống. Trẻ nhỏ có thể dạy, còn biết kiểm soát biểu cảm của mình có nghĩa là không quá ngu ngốc. Cũng biết là vì chiến thắng nhưng không phải tất cả, nghĩa là trái tim chưa bị ăn mòn bởi lợi ích, vẫn còn có một cái gì đó để được dạy. Bằng không, nếu anh ta bỏ lỡ một thiên tài ngút trời như vậy, mặc dù Tiêu Đạt Thành có thể tìm được những người khác, nhưng lại không có sự nhiệt tình như vậy. Lâm Ngọc Linh không đợi được câu trả lời, trong nội tâm có một chút lo lắng. Nhưng rồi cô nghĩ, bên kia chỉ đã muốn nhận mình làm học trò, sau khi đã nói hết mọi chuyện về cô. Nghe xong phần tùy cơ ứng biến mới thu nhận cô làm học trò, lo lắng cũng vô ích, tốt hơn hết là bình tĩnh và đợi câu trả lời ổn định. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Tiêu Đạt Thành đột nhiên mở ngăn kéo ở trước mặt, lấy ra một văn kiện từ trong đó. Lại đây. Lâm Ngọc Linh đi tới, nhìn thấy chữ thỏa thuận được viết ở trên đó. Ở dưới cùng của văn bản, Tiêu Đạt Thành đã ký tên của chính mình, tính cả tên tiếng Anh. Ký hai cái. Ký nó. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cô sẽ là học trò của tôi, phụ trách dạy cô hết tất cả các công việc và dự án của cô. Tôi hy vọng cô không hề để lại bất cứ thời gian rảnh rỗi nào. Hả? Không để lại thời gian rảnh sao? 24 tiếng đồng hồ tất cả đều là công việc sao? Lâm Ngọc Linh chớp mắt, cảm thấy có một chút không hợp lý. Vẻ mặt ngốc trệ của cô gái khiến cho môi của Tiêu Đạt Thành cong lên. Anh ta duỗi tay, tựa đầu, có vài phần tự đắc nhìn cô. Cô nghĩ chính là như vậy. Mặc dù Lâm Ngọc Linh chưa hiểu Tiêu Đạt Thành đến cùng là tính toán cái gì, nhưng việc ký vào thỏa thuận này đã trở thành học trò của anh ta là một điều tuyệt vời có một không hai. Đó là một vinh dự mà nhiều người trong nghề cầu còn không được. Liều mạng để bản thân tốt hơn, Lâm Ngọc Linh lấy bút ký tên cô vào bản thỏa thuận, viết rất cẩn thận từng nét một. Tiêu Thành Đạt lấy bản hợp đồng sau khi cô ký nó, nhìn thấy cô còn không hỏi về hệ thống phúc lợi bên trong. Trong nội tâm có một chút phức tạp. Thứ nhất, anh ta thích tính cách của cô, chỉ có tính cách lãnh đạm như vậy. Vậy e rằng con đường phía trước không dễ đi. Thứ hai, để một đứa trẻ như vậy ra làm cá cược, anh ta không đành lòng. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài gọi Mã Tô và những người khác vào. Cái đó, cục trưởng Tiêu, tôi có chủ ý. Cục trưởng Tiêu, Lâm Ngọc Linh, cô nên gọi tôi là gì? Thầy, thầy giáo. Người đàn ông gật đầu hài lòng. Ôi chúa ơi, thế xưng hô thế này thật là kỳ quái. Bây giờ không phải là cổ đại, gọi một người là thầy. Tuy rằng cô cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng do ép buộc, gọi lần đầu dường như lần sau cũng không khó mở miệng như vậy. Lâm Ngọc Linh không khỏi cắn đầu lưỡi, sau đó mở miệng nói. Tôi muốn hỏi anh, tại sao anh lại chọn tôi thay vì tiền bối Mã Tô? Anh ấy là nam và trình độ cũng trên tôi. Giọng nói của anh ta quá hạn chế. Lâm Ngọc Linh, cô nhớ kỹ, cốt lõi của việc phát sóng và lồng tiếng không phải là kỹ năng tốt đến đâu, mà là cô có tài năng bẩm sinh thiên phú. Người với người không công bằng chính là ở chỗ này. Nếu cô có một giọng nói tốt, có thể tiến thêm một bước nữa. Nếu cô có giọng nói không tốt, chỉ có thể tồn tại ở mức trung bình. Đây là một số phận nghiệt ngã. Cô phải cố gắng làm quen với nó, đi ra ngoài đi. Lời nói của Tiêu Đạt Thành giống như một hồi chuông cảnh tỉnh, không ngừng quanh quẩn ở bên tai Lâm Ngọc Linh.

Bây giờ đối với cô ấy, mặc dù anh là sếp nhưng anh ta cũng là bạn trai của em gái cô. Cô ấy luôn cảm thấy mình cao hơn mình một cách khó hiểu. May mắn thay, Chu Hoàng Anh không biết những suy nghĩ này của cô. Suy nghĩ một chút, anh dùng ánh mắt ở trên người Trịnh Thành Nam, trầm ngâm nói: "Bây giờ chúng ta chậm trễ nhất định phải tìm ra kẻ phản bội. Về phần nhà họ Tạ..." Anh kéo dài nụ cười cuối cùng, giọng điệu lạnh lùng sắc bén cùng với sát khí bất phàm khiến cho nụ cười này trở nên đặc biệt đáng sợ và nguy hiểm. Vũ Hồng Hoàng lập tức đứng thẳng người, giơ tay chào một kiểu chào quân đội tiêu chuẩn. "Vâng." Đồng thời trong nội tâm không khỏi sờn cả tóc gáy. Cũng may những gì cô ấy đang lẩm bẩm ở trong lòng vừa rồi không bị Chu Hoàng Anh nghe thấy. Nếu không, cô cảm thấy số phận của mình sẽ khốn khổ như nhà họ Tạ tương lai. Chu Hoàng Anh thu lại ánh mắt, không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Khóe miệng hơi câu kéo, bất kể là nhà họ Tạ hay là những người khác, địa vị của anh ở trong lòng đều kém một phần vạn so với tiểu nữ kia. Anh thật sự rất nhớ cô. Thời gian trôi qua, đã 2 ngày trôi qua, Lâm Ngọc Linh biết Tiêu Thành Đạt đã lợi hại như thế nào. Luyện tập từ 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều, không cần phải đến trường, có thể học bù bất cứ lớp học nào, từ lớp địa lý đến lịch sử, thậm chí cả hóa học vật lý, hình như ở đó không có gì mà anh không biết. 5 giờ sáng bị kéo từ nhà đến đài phát thanh, sau đó rèn luyện thân thể và đọc diễn cảm, một cái cũng không bỏ sót. Cái này diễn ra liên tiếp 1 tháng, chỉ sợ cô sẽ phải trở thành một người phụ nữ phế. Thể lực của cô không tệ lắm, Tiêu Thành Đạt viết ra thành tích và điểm số của cô trong mỗi dự án, nhưng xét về độ ổn định thì vẫn còn kém. "Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ tập trung vào việc luyện thanh bằng cho cô." Thầy, tại sao tôi phải học phát thanh truyền hình, nhưng tất cả những gì tôi thực hành là tốn thể lực?" Ngọc Linh phản đối một cách yếu ớt. Làm quen với nó giống như một người ổn định hát nốt cao, có cơ hội không hát cao hơn những người khác, đồng thời sẽ không bị vỡ tiếng, bởi vì anh ta ổn định, có thể tự tính toán âm lượng của mình, có thể kiểm soát tốt ở trong phạm vi. Tiêu Thành Đạt giải thích xong liếc nhìn cô từ chân xuống dưới. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy người tiết ra lượng mồ hôi này. Mồ hôi vã ra như mưa, cả người như vừa vớt lên từ khỏi mặt nước. Mặc dù điều này có nghĩa là Lâm Ngọc Linh đang có sức khỏe tốt, nhưng với lượng mồ hôi này, nếu tiếp tục luyện tập, e rằng sẽ phải đối mặt với tình trạng mất nước nguy hiểm trong vài ngày. Lập tức, Tiêu Thành Đạt mới đặt giấy bút xuống. "Cô về nghỉ ngơi vài ngày đi. Tôi sẽ điều chỉnh việc huấn luyện sau này tùy theo thể lực của cô." Quả thật chỉ là huấn luyện cho ma quỷ. Lâm Ngọc Linh trực tiếp ngồi phịch xuống sofa mệt mỏi, không muốn động đậy. Đầu óc đầy suy nghĩ, trong đầu đầy ý tưởng, tại sao bầu trời lại xanh như vậy, tại sao thế giới lại nóng như vậy, thầy giáo tại sao lại tàn nhẫn như vậy. Tiêu Thành Đạt câu môi, chậm rãi đi ở bên cạnh cô, híp mắt, ánh mắt thâm thúy dừng ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ngón tay thon dài xoay chiếc khăn ướt nhanh chóng lau mồ hôi cho cô. Cảm nhận được sự đụng chạm, Lâm Ngọc Linh bừng tỉnh, xấu hổ đứng dậy chắn đi khăn giấy ướt chính mình lau lung tung ở trên mặt. "Thầy, nam nữ thủ bất thân." Thấy cô nóng lau mồ hôi cho cô, ngược lại là lỗi của tôi sao? Người đàn ông rất không vui. "Ý của tôi không phải vậy. Trong nhà cô có một thùng giấm Đông Á." Lâm Ngọc Linh thầm nói thêm một câu trong lòng. Mỗi lần nghĩ đến bộ dạng ghen tuông của Chu Hoàng Anh, toàn thân cô không được tự nhiên, vì sợ cô sẽ không cẩn thận chạm phải điều cấm kỵ của anh. Tuy nói Tiêu Thành Đạt tuyệt đối sẽ không có khả năng vừa ý cô, nhưng tốt hơn hết là nên giữ khoảng cách một chút. "Được rồi, cô đi tắm đi, tôi sẽ để cho người chuẩn bị quần áo cho cô." Tiêu Thành Đạt cũng không để ý lắm, đây là học trò đầu tiên của anh ta, đương nhiên anh ta rất chăm sóc. "Hả? Ở trong radio có thể tắm rửa? Tôi có một phòng tắm ở trong phòng làm việc của mình." "Tự cô đi đi, đây là chìa khóa." Lâm Ngọc Linh nhận lấy gật đầu. Sau khi Tiêu Thành Đạt đưa Lê Thúy gửi quần áo cho cô, anh ta đứng trước cửa sổ kiểu Pháp nhìn về phía xa xa. Ở đây chỉ ít có 20-30 tầng, thậm chí khi cửa sổ mở ra, có cảm giác như có thể sờ được mây mù. Anh ta đứng nhìn xuống bao quát cả thành phố, ngón tay thon dài đặt ở trên chiếc nhẫn ở ngón giữa tay trái của mình. Chiếc nhẫn bạch kim xanh đen tưởng như không đắt, nhưng Tiêu Thành Đạt dường như coi nó như một bảo bối. "Tôi về rồi." Anh thì thầm 4 chữ, như thể đang gọi ai đó. Lâm Ngọc Linh đi tắm rửa thay quần áo, quay lại phòng họp trước đó tìm Tiêu Thành Đạt. Người nọ không có ở đó, nhưng để lại một tờ giấy nhắn nhủ cô có thể về nhà nghỉ ngơi vài ngày. Cô cũng cảm thấy thoải mái. Sau khi thu dọn đồ đạc của mình, cô chạm mặt ở lối vào thang máy. Cả hai cùng nhau xuống cầu thang, hai người giả vờ như người lạ. Cô không nói đến khi lên xe. Anh Linh, anh đã tìm được người đặc biệt nào chưa? Tôi luôn cảm thấy rằng phải có lý do gì đó cho sự thay đổi đột ngột của giám đốc. Đúng, nhưng không phải chúng ta, mà là sự tình ở trong đài phát thanh. Vậy là tốt rồi. Tuy nhiên cô phải nói với lão đại rằng cô bái Tiêu Thành Đạt làm thầy. Tôi không có nhiều chuyện. Linh nhìn Lâm Ngọc Linh ở ghế sau từ kính chiếu hậu. Cô cắn môi một cái rồi lại gật đầu nói, tôi cũng nghĩ vậy, không nên giấu giếm anh ấy, nếu không sẽ gây ra hiểu lầm cũng không tốt. Linh mỉm cười, điều này giống như những gì anh ta nghĩ. Vì vậy anh ta ngừng nhìn chăm chăm vào cô từ gương chiếu hậu, tập trung vào con đường phía trước. Chỉ là đường hơi trơn và không có nhiều xe, trông rất nhàm chán, làm cho mọi người buồn ngủ. Lâm Ngọc Linh tùy ý một chút chủ đề một cách ngẫu nhiên. Hai người trò chuyện không một lời, chủ đề đổi tới đổi lui, cuối cùng quay trở lại với Tiêu Thành Đạt. Nói như vậy, anh Linh, anh có biết Tiêu Thành Đạt người này không? Đương nhiên, anh ta không chỉ nổi tiếng với giới truyền hình của cô, mà còn là một huấn luyện viên ma quỷ nổi tiếng ở trong quân khu. Tôi luôn tò mò về việc làm thế nào một người như vậy có thể sẵn sàng ở nơi sâu hậu trường. Anh ta lại không xấu. Những lời của Linh khiến cho Lâm Ngọc Linh phải suy nghĩ sâu sắc. Những gì anh ta nói rất có lý, và bản thân của Lâm Ngọc Linh công nhận Tiêu Thành Đạt là thầy là tốt. Nhưng đối với anh ta, cô không biết gì về anh ta ngoại trừ cái tên uy danh của anh ta. Hơn nữa, ông chủ lúc đó, ông chủ đã liên lạc với anh ta. Linh luôn thích gọi Chu Hoàng Anh là lão đại, vì nghe có vẻ quá thiếu nho nhã, sau đó bị cấm. Khi phản ứng lại, anh ta nhanh chóng thay đổi từ ngữ. Không có gì ngạc nhiên khi phương pháp huấn luyện của anh ta thật sự khiến cho tôi nhớ đến cuộc họp huấn luyện quân sự. Thật khó để nói, hơn nữa đặc biệt bất thường. Lâm Ngọc Linh phàn nàn. Linh bật cười. Tôi nghĩ anh chưa dùng thủ đoạn thật sự với cô. Nếu không với thái độ luyện tập của anh ta, tôi sợ rằng tôi không thể nhìn thấy cô bây giờ. Lâm Ngọc Linh cũng ngẫm lại. Nếu có thể vạch ra phương án huấn luyện cho người ở trong quân khu, để cho người đó đột phá giới hạn, nếu như áp dụng vào cô, e rằng sẽ thiếu một chút nữa thế giới gọi là Lâm Ngọc Linh tiểu khả ái. Trong lúc trò chuyện với nhau, xe vững vàng dừng ở trước biệt thự. Khoảnh khắc nhìn thấy căn nhà, Lâm Ngọc Linh dùng hết sức lực chạy ra ngoài, mở cửa, ngã vào ghế sofa không một chút suy nghĩ. Ôm lấy gối mềm chẳng khác gì là cá muối bỏ bể. Cái này, quản gia trợn mắt há mồm. Ông quản gia, chuẩn bị một chút đồ ăn. Một số thứ bổ sung năng lượng là tốt nhất. Linh thân mật nhắc nhở, cô ấy đã bị Nano chuẩn bị cho một khóa huấn luyện ma quỷ. Nano, có thể nói ra miệng ở trong quân khu chỉ có một người, quản gia ngay lập tức đáp lại. Được rồi, anh Linh, nhưng phu nhân làm sao có thể liên quan đến Nano được? Chuyện này đợi đến khi thủ trưởng trở về rồi nói tiếp. Đừng có cắn lưỡi. Quản gia cũng là một con cáo già, hiểu ngay Linh có ý tránh nên không nói nhiều, cúi người cung kính cùng với người hầu khác vào bếp làm đồ. Món súp nấm nhiều calo này đi kèm với xào nhiều loại rau củ khác nhau và một phần ức gà được nấu chín mềm, có mùi thơm, thoạt nhìn làm cho người khác thèm ăn. Nhưng Lâm Ngọc Linh thì bất động, tiếp tục làm món cá ướp muối. Cô Lâm, cô ăn một chút gì đi, nhìn cô rất mệt mỏi. Linh bất đắc dĩ nhắc nhở, để tôi ngủ một giấc, sau đó ngủ một giấc. Lâm Ngọc Linh co quắp nằm trên ghế sofa. Linh thở dài, đây là người phụ nữ của lão đại, anh ta không dám đi lên cũng không dám động vào, chỉ có thể cùng với quản gia trơ mắt nhìn cô ngủ. Hơn nửa giờ trôi qua, cửa đã bị người ở bên ngoài đẩy ra. Linh theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông mặc quân phục màu xanh lá cây, dáng người cường tráng, dáng đứng như là tùng bách, đi như diều gặp gió, đi nhanh vào, khuôn mặt tuấn tú, mi tâm tràn đầy hy vọng, đôi mắt sâu híp lại, ánh mắt vô tư vào người nằm ở trên ghế sofa. Thủ trưởng, mới 1:40 chiều, sao cô ấy lại ngủ ở đây? Giọng của người đàn ông lạnh lùng, cực kỳ không vui.

Dù sao anh cũng là người đứng đầu quân khu, tuy không kiêng kỵ nhiều việc, nhưng cô luôn nhắc nhở bản thân không nên biết quá nhiều vì sợ trưởng thành gánh nặng cho anh. Trong lòng phần lớn là tông màu nâu và màu đen. Lúc vừa mở cửa thì đã ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc như là dùng để nâng cao tinh thần, nhưng càng bước vào nhà thì mùi càng đậm. Nhưng cô cảm thấy đầu óc mình càng ngày càng tỉnh táo. Nó thật là tuyệt vời. Bước vào phòng làm việc, hai bên bàn làm việc có những giá sách cổ kính, tấm thảm hình tròn khổng lồ chiếm gần hết không gian. Gần cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn nhà là những chiếc ghế sofa bọc bằng da sẫm màu. Bàn cà phê bằng kính ở bên trên có bộ kính mắt, còn có một vài cuốn sách. Mà Chu Hoàng Anh đang ngủ trên ghế sofa, anh nhắm mắt ở trên tay vẫn cầm một cuốn sách, có vẻ như bằng tiếng Pháp. Lâm Ngọc Linh chỉ có thể nhận ra vài từ. Cô thỉnh thoảng chơi trò chơi trinh thám ở trên mạng, đôi khi sử dụng đến tiếng Pháp, bởi vậy cũng biết một chút. Người đàn ông nhanh chóng lộ rõ về mệt mỏi giữa hai hàng lông mày. Ánh sáng ở bên ngoài cửa sổ chiếu vào mặt anh giống như một tấm màn mỏng bằng vàng, khiến cho anh càng thêm thần bí. Lâm Ngọc Linh nhẹ nhàng đi đến bên anh, đặt cốc sữa nóng xuống, nhặt tấm chăn màu trắng ở trên ghế sofa lên, nhẹ nhàng choàng lên người anh. Người đàn ông phản ứng nhanh chóng, dùng tay trái siết chặt cổ áo cô, có một chút hạ thủ lưu tình. Khoảnh khắc nhìn thấy đó là cô, một dấu vết hối hận ẩn hiện ở trên khuôn mặt người đàn ông. Anh lập tức buông tay ra, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt có một chút thống khổ, đưa tay lên xoa xoa thái dương. Em xin lỗi, em không biết sẽ làm đánh thức anh. Có đau không? Hả? Cô ngớ người, cổ tay. Em không sao, không phải rất đau. Thật xin lỗi, em không muốn đánh thức anh. Em biết phòng làm việc không vào được, nhưng em muốn nói xin lỗi anh. Em lại không nói cho anh trước tiên là của em, anh đừng tức giận, được không? Lâm Ngọc Linh ngồi xổm ở bên cạnh anh, hai bàn tay nhỏ cầm lấy lòng bàn tay to, đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay, cảm giác ngứa ngáy đến tận đáy lòng. Người đàn ông bất lực lắc đầu. Ngọc Linh, em không biết anh tức giận cái gì. Không phải cái này sao? Đương nhiên là không. Anh vân tay ôm lấy cô ngồi xuống. Mấy ngày nay anh không gặp tiểu gia hỏa này, bây giờ bình tĩnh không ít. Lần đầu tiên cô không khóc lóc làm khó anh, cũng không buộc tội anh không chiều chuộng hay là yêu cô. Tốc độ phát triển như thần này có lẽ là nhờ Tiêu Thành Đạt. Có một người thầy như vậy cũng tốt để cho cô chăm chỉ học hành. Lý do là gì? Có phải em nói sai gì không? Cô nghiêng đầu ra sức suy nghĩ. Đương nhiên không phải. Cái đó, Ngọc Linh, trong lòng em, anh là người hạn chế cuộc sống, hạn chế quan hệ của em, hay là trong mắt em, anh là sếp của em. Mỗi khi đụng đến đời tư của em cho rằng anh lại ra lệnh cho em sao? Chu Hoàng Anh nói những lời này, giọng điệu có một chút nặng nề. Lâm Ngọc Linh giật mình, suy nghĩ về sau cô lắc đầu nói, em không có nghĩ quá nhiều chuyện này. Vì vậy tại sao em lại sợ anh? Đúng, tại sao đến tận bây giờ cô vẫn sợ anh? Có lẽ là anh quá thông minh và quá mưu kế nên cô cảm thấy áp lực, sợ hãi theo bản năng chăng? Nhưng như vậy là không nên, vì mưu kế mà anh luôn tốt cho cô. Rốt cuộc là vì cái gì? Cô cũng muốn biết. Chu Hoàng Anh nhìn khuôn mặt nhỏ đầy nghi vấn của cô. Trái tim lạnh lẽo, anh biết rõ câu trả lời. Dù anh có làm tốt thế nào đi chăng nữa thì trong lòng anh vẫn còn có một khoảng trống, hoặc là thân phận giữa họ, hoặc là trong lòng. Dù là chồng nhưng vẫn có ỷ lại, cũng có thể giữ được. Chính là phần này khiến cho cô cảm thấy trước mặt anh, cô vẫn có thần không thể mở lòng. Ngọc Linh, anh nghĩ giữa chúng ta chưa đủ có tin tưởng. Em không tin tưởng anh. Em sợ rằng có thể là do chột dạ. Rõ ràng ngày đó có thể nói với anh, nhưng cuối cùng lại không nói ra, cho nên em sợ. Cô không muốn anh hiểu lầm bất cứ điều gì. Nhanh chóng giải thích, nhưng ánh mắt né tránh này rõ ràng là một cái nghĩ ra đến. Trong giây lát ngọn lửa bùng lên ở trong mắt người đàn ông, Ngọc Linh không thể phân biệt được đó là tức giận hay dục vọng. Miệng anh đắp môi khô khốc. Đột nhiên, anh một tay áp lên vai cô. Ngọc Linh đau lớn lẩm bẩm, đau quá. Còn không đợi cô hỏi anh định làm gì, nụ hôn của người đàn ông giống như một cơn giông bão mùa hè quét ở trong miệng cô với sự kiêu ngạnh mãnh liệt, như thể rút hết dưỡng khí của cô để được thỏa mãn. Đau quá, cô cố gắng vùng vẫy nhưng bị người đàn ông ép chặt hơn. Cô muốn nói chuyện nhưng đôi môi đã bị chặn lại, không cách nào phun ra được nội âm tiết. Chu Hoàng Anh có vẻ không hài lòng với điều này một chút nào, đem áo khoác của cô kéo xuống, ném nó sang một bên, một tay cởi cúc áo vest của mình, tay kia giữ chặt lấy cánh tay cô. Bá đạo lại bạo lực, cô muốn ly hôn rồi, rất đau đớn, đôi mắt ủy khuất của Ngọc Linh rưng rưng, cô muốn cắn anh, nhưng người cô lại nhỏ, lại bị ngón tay của anh tùy tiện, khiến cho cô không còn chút sức lực nào, cũng không còn cơ hội cắn anh. Không biết là áo hay là quần, nhưng sau một hồi ầm ĩ biến thành hai nửa, làn da màu kem của cô lộ ra ở trong không khí. Ngọc Linh không khỏi run lên, hàm răng nghiến chặt. Nụ hôn của anh cuối cùng đã rời khỏi môi cô, di chuyển đến xương hàm quay xanh, rồi lại xuống bụng. Ngọc Linh không khỏi dướn người lên, như có một cảm giác kỳ quái lan tỏa trong người, kéo cả thần kinh của cô. Chu Hoàng Anh nhấc một chân cô lên và đặt lên vai. Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống ở bên trong đùi cô như một lời mời gọi. Đột nhiên có một luồng điện cực mạnh kích thích vào đại não. Lâm Ngọc Linh mất hết suy nghĩ, đỏ mặt như là tôm chín, hai tay ôm chặt lấy chăn ở trên sofa. Đột nhiên anh động thân, cơn đau dữ dội khiến cho cô khẽ lên. Đau quá, Chu Hoàng Anh nhẹ một chút. Cô cắn môi lên án anh. Nói cho anh biết, Ngọc Linh, em có tin anh hay không? Đương nhiên là em tin anh. Cho dù là muốn em chết, em cũng sẽ tin anh. Cô đã bị anh đụng, lục phủ ngũ tạng đều đau, đầu óc rối loạn, đừng nói là nói dối, ngay cả nói chuyện cũng rất tốn sức. Người đàn ông nghiêng người, hôn lên môi cô, động tác nhẹ hơn một chút. Anh không có vẻ gì là mệt mỏi, không ngừng cố gắng, thay đổi biện pháp giày vò cô. Ngọc Linh không biết hôm nay Chu Hoàng Anh rốt cuộc bị làm sao, mặc dù cô không biết ý định của anh, nhưng cô cũng cảm giác được anh đang cố tình khi dễ và hành hạ cô. Thật vất vả mới giảm bớt, tưởng rằng mọi chuyện cuối cùng đã kết thúc, cô có thể nghỉ ngơi, nhưng người đàn ông lại ôm cô, lại lần nữa chiếm lấy cô. Vất vả lắm Lâm Ngọc Linh mới được thư giãn, cơ bắp toàn thân căng cứng. Chu Hoàng Anh, em đau. Cô nức nở, về sau sẽ không bao giờ lừa gạt anh nữa, được không? Đừng khi dễ em nữa. Chu Hoàng Anh phớt lờ giọng nói của cô, thẳng đến khi phóng thích ở trong cơ thể cô, anh mới để cho cô nằm trên ghế sofa. Ngọc Linh đau đến chết đi sống lại. Đổ xấu xa, em thừa nhận mình sai lầm với thái độ tốt như vậy, anh lại khi dễ em, đổ xấu xa. Đau không? Anh đưa tay gạt đi nước mắt ở trên mi cô. Đương nhiên là rất đau. Cô vỗ vỗ tay anh, thành thật mà nói, khi con người ta cơn giận chi phối, họ thật sự không biết mình sẽ làm ra chuyện gì. Ít nhất trong cảm xúc của Chu Hoàng anh chỉ muốn ôm cô thật chặt, nói với cô rằng anh thân mật với cô ấy mà không cần che giấu. Đừng sợ, không bao giờ nghĩ rằng sẽ thật sự làm tổn thương hoặc là khi dễ. Ngọc Linh nức nở một hồi, sau đó nghẹn ngào nói, anh hung dữ như vậy, có phải hay không nói dối anh? Phu nhân, về sau nhớ rõ, dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng vì sợ hãi mà phục tùng anh. Nếu không anh sẽ nghĩ rằng anh bắt buộc em phải ở lại với anh. Em có biết không? Anh ôm lấy cô gái nhỏ vào ngực, tham lam dựa vào cổ cô. Sau cuộc ân ái vui vẻ, mùi ở trên người cô càng ngày càng dễ ngửi, vô tình mê hoặc tinh thần anh. Vậy anh tức giận vì em sợ anh sao? Cô chở mình tựa đầu vào ngực anh. Hai ngày nay cô đã mệt mỏi rồi, bây giờ lại bị anh quăng đến mức cô không còn suy nghĩ gì khác ngoài việc ngủ. Chu Hoàng Anh gật đầu, trong mắt tràn đầy yêu thương. Vẫn còn đau? Em không sao. Chữ đau còn chưa nói xong, Lâm Ngọc Linh thật sự đã ngủ đi ở trong ngực anh, rất nhanh đã bày ra bộ dáng ngáy. Chu Hoàng Anh bật cười và đứng dậy uống một ngụm sữa cô mang đến. Anh không biết có phải là do ảo giác của mình hay không, loại sữa này thật sự ngọt hơn trước rất nhiều. Khi Lâm Ngọc Linh tỉnh dậy, Chu Hoàng Anh không còn ở bên cạnh. Bầu trời bên ngoài cũng đã tối, trong bóng tối tĩnh mịch chỉ có đôi ba ngọn đèn còn sáng. Cô lười biếng vươn vai đứng dậy nhìn xung quanh, phòng làm việc im ắng lại không bật đèn. Anh đã đi đâu? Cô mang giày vào, lấy chăn quấn quanh cơ thể trần trụi, cuối cùng bước đến công tắc bật đèn. Vẫn là không có bóng dáng của Chu Hoàng Anh. Lâm Ngọc Linh cong môi, có lẽ anh đi ra ngoài làm gì đó, chỉ là bình thường thôi. Cô nghĩ, mở cửa đi xuống lầu, bụng có chút đói, nhất định phải kiếm cái gì ăn để lót bụng và vân vân. Ngay khi cô bước xuống cầu thang, cô ngửi thấy mùi hương thơm, bước chân của cô nhanh hơn. Đó là Chu Hoàng Anh. Anh đang bận rộn ở trong bếp, nhàn nhã dạo chơi cầm lấy một cuốn sách công thức. đeo cặp kính mà cô thấy trước đây, mặc một chiếc áo ngủ rất rộng. Anh đẹp trai như một quý ông nho nhã, trông hoàn toàn không có quan hệ gì với hai từ quân nhân. Lâm Ngọc Linh cong môi, lén lút từ phía sau vòng tay qua cổ ôm anh. Ông xã, cảm ơn anh. Nghe lời, anh dùng tay vỗ nhẹ vào trán cô. Sắc lang, cô nhanh chóng buông tay đứng ở trên mặt đất, đưa tay xoa chữ cái 16 ở trên nửa bên trái cô. Anh mới chạm vào, tại sao cô lại nóng như vậy? Cô dám cá rằng đó nhất định là cái ấn hồng của ác ma. Lâm Ngọc Linh không muốn bước lại nữa, buồn bực ôm lấy anh như bạch tuộc, bàn tay nhỏ chạm vào lưng anh. Một bộ sắc nữ. Ngọc Linh, anh bất đắc dĩ, em đói bụng. Cô diễu võ dương oai cắn một cái vào lỗ tai anh. Vừa rồi anh đánh em. Chu Hoàng Anh quay lại ôm lấy cô, bá đạo hôn cô bằng một nụ hôn ướt át. Em đói. Lâm Ngọc Linh thấy rằng không đánh lại anh, chỉ đơn giản là tỏ ra yếu thế. Người đàn ông im lặng buông cô ra, không nói một lời, không nhìn một chút, vật nhỏ mà cứ quấy rầy lấy anh nấu cho cô. Lâm Ngọc Linh nhăn mặt dưới tầm nhìn của anh, lè lưỡi, vội vàng chạy ra ngoài. Chạy chậm chút, phía sau giọng nói trầm thấp của anh vang lên có một chút vui. Các bạn vừa nghe xong tập số 32 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.